Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1551, chương 1551, thần hoàng mệnh đăng. Thái Thản đế tử há to mồm, không ngừng hô hấp lấy, dù cho tràn vào trong miệng hắn, là đầu bếp kia nói, gọi là đậu hũ thối đồ chơi, phát ra mùi thối, buồn nôn, là rất lợi hại buồn nôn, này mùi thối. Thối đến nhượng linh hồn hắn đều là rung động. Nhưng là, phát hiện cái này đậu hũ thối hiệu quả về sau. Thái Thản đế tử, không khỏi cảm thấy có chút hưng phấn. Nhìn lấy những hồn ma đó, tại đậu hũ thối hiệu quả phía dưới. Từng cái phảng phất pháo hoa nổ tung. Hắn cũng cảm giác được lỗ chân lông một trận thư giãn. Nguyên lai khi đầu bếp nghiêu bức như vậy. Có lẽ, lần đại kiếp nạn này về sau. Hắn hẳn là muốn trầm xuống tâm, học tập cho giỏi chủ nghệ, lần tiếp theo lại đối diện với mấy cái này hồn ma. Hắn liền sẽ cảm thấy rất lợi hại có lực lượng, còn có, tuyệt đối không nên đắc tội đầu bếp, dù sao mỹ thực là muốn vào bụng, ai biết này vào bụng mỹ thực, có vấn đề gì hay không, vì cái gì, đế tử thôn một miếng nước bọt, nhìn lấy chắp lấy tay. Ngón tay tại trong chảo dầu điểm nhẹ bộ phương. Không khỏi hỏi. Cái gì vì cái gì? Bộ phương không hiểu nhìn một chút đế tử. Tựa hồ không hiểu hắn tại hỏi thăm cái gì? Vì cái gì những này hồn ma ăn đậu hũ thối? Sẽ bị thiêu chết? Chẳng lẽ ngươi tại đậu hũ thối giấu hỏa? Đế tử trừng lớn mắt. Cái này đầu bếp. Chẳng lẽ như thế âm? Nhưng là, như thế âm, hắn ưa thích. Giấu hỏa tại đậu hũ thối bên trong. Bộ phương nhìn một chút đế tử. Con mắt hơi hơi một phen. Chỉ cảm thấy cái này đế tử là kẻ ngu. Ta giống cái loại người này. Bộ phương khóe miệng giật một cái. Không phải sao? Vậy tại sao những này hồn ma ăn người đậu hũ thối liền bốc cháy lên? Đế tử nghi hoặc hỏi. Hắn là thật có chút không hiểu. Bộ phương tay run một cái. Soạt một tiếng. Dầu nước bắn tung tóe ra, một cái bị dầu chiên hiện ra tiền đen sắc đậu hũ thối lơ lửng mà ra. Này đậu hũ thối phía trên, lóe ra lưu quang, nhìn qua vô cùng lộng lẫy. Đậu hũ thối lơ lửng tại đế tử trước người. Đế tử trừng lớn mắt, khoảng cách gần thưởng thức cái này đậu hũ thối. Đậu hũ thối bên trên, có từng điểm hắc kim sắc quang mang đang lưu truyền. Lưu lại dầu nước còn tại trên đó sôi cháo. Lộc cộc, đây là ta đặc chế đậu hũ thối. Dùng tới tốt nguyên liệu nấu ăn chế tác đậu hũ. Giấu tại băng cùng hỏa chi địa trong lên men. Khiến cho băng hỏa chi ý tràn vào đậu hũ thối bên trong. Ấp ủ xâm nhập linh hồn mùi thối. Nhưng là nghe tuy nhiên thối. Thế nhưng là đậu hũ thối vị đạo. Lại là vô cùng mỹ vị. Ta dám nói. Cái này đậu hũ thối. Là ta nấu nướng nhiều như vậy mỹ thực trong. Xếp tại hàng đầu ăn ngon mỹ thực. Bộ phương nói. Đậu hũ thối số lượng hữu hạn. Tổng cộng liền 81 khối. Đến không muốn lãng phí ở chỗ này. Bất quá ta cũng không nghĩ tới. Thái Thản thần hướng thế mà hóa thành hồn ma quốc độ. Chấm ngoặc kép. Đậu hũ thối nghe thối. Ăn hương. Càng là mỹ vị món ăn. Đối với những này hồn ma mà nói. Thì càng giống chí mạng độc dược. Chấm ngoặc kép. Đậu hũ thối bọn họ nghe thối. Nhưng là cực phẩm vị đạo. Để bọn hắn căn khó mà tới. Từ trong ra ngoài. Liền trực tiếp hóa thành hư vô. Chấm ngoặc kép. Bọn họ bị hỏa thiêu. Đó là bọn họ tâm hỏa. Không phải ta hỏa. Cái này nói. Ta không đọc. Bộ phương một hơi nói rất nhiều. Thẳng đêm này đế tử nói trợn mắt hốc mồm. Còn có loại này thao tác. Những này hồn ma chết như thế nào? Là bị đậu hũ thối. Cho khó ăn chết. Lần thứ nhất nhìn thấy kiểu chết này. Phù phù. Sau cùng một khối đậu hũ thối bắn ra mà ra. Những hồn ma đó đối đậu hũ thối đã sớm kiêng kỵ vạn phần. Thế nhưng là. Lại không cách nào chống cự đậu hũ thối dụ hoặc. Sau cùng một khối đậu hũ thối bị một vị hồn ma cho ăn. Này hồn ma cũng là nếu như hắn hồn ma. Từ dạ dày bắt đầu đốt cháy, bị triệt để đốt cháy thành hư vô. Đối với nhân loại mà nói đỉnh cấp mỹ thực, đối với những này hồn ma, lại là độc dược. Đế tử không biết nên nói cái gì. Bộ Phương đánh một cái búng tay. Nhất thời, chảo dầu tán đi. Đi thôi, qua thần miếu. Bộ Phương nói. Đế tử giật mình lấy lại tinh thần. Những hồn ma đó còn đắm chìm trong đậu hũ thối dụ hoặc trong hai tôn thủ miếu người biến thành số thứ tự hồn ma. Thì là đang đối kháng với lấy đậu hũ thối dụ hoặc. Bọn họ không muốn nếu như hắn hồn ma bị thiêu chết. Đương nhiên, bởi vì bọn hắn đẳng cấp cao chút, đối đậu hũ thối sức chống cự cũng mạnh hơn. Bọn họ cảm thấy cái này đầu bếp thái âm, rõ ràng mỹ vị như vậy đồ vật, nhưng là bắt đầu ăn lại là có thể đem bọn hắn khó ăn chết. Loại này đầu bếp, nhất định phải triệt để xé nát. Bọn họ chạy, một vị thủ miếu người băng lãnh nói ra, chung quanh hồn ma nhất thời tỉnh lại. Truy, oanh, tiếng xé gió vang vọng. Sau một khắc, từng đạo bóng người chính là phi tốc bắn ra mà ra. Hướng phía tòa thần miếu kia tháp cao vị trí mà đến. Bộ Phương cùng đế tử. Tốc độ rất nhanh. Đây là nháy mắt. Hai người chính là tới gần thần miếu phụ cận. Rơi vào dưới đáy. Ngẩng đầu nhìn tháp cao. Tháp cao nhìn không thấy cuối. Một tầng lại một tầng. Cái này tháp cao chính là trong thần miếu. Chỉ có hoàng tộc huyết mạch người tài năng mở ra nhập kho. Chấm ngoặc kép, đế tử nói ra, hắn hít sâu một hơi, quay đầu nhìn một chút sau lưng. Những hồn ma đó đã truy đuổi lên. Tuy nhiên Bộ Phương đậu hũ thối giết không ít hồn ma. Thế nhưng là, những hồn ma đó số lượng thật sự là quá nhiều. Thái Thản thần chiếu, thật chẳng lẽ hóa thành hồn ma thiên đường a? Đáng chết, đế tử con mắt có chút đỏ bừng. Loại tình huống này, thần hoàng đều mặc kệ. Cũng hoặc là, liền thần hoàng cũng hóa thành hồn ma. Không có khả năng, thần hoàng thực lực thông thiên. Chính là hỗn độn vũ trụ đỉnh cấp tồn tại. Làm sao có thể bị những này hồn ma nuốt chửng lấy. Mở ra cửa vào, tiến vào bên trong. Nhanh, Bộ Phương nói. Nhìn lấy này đế tử còn tại ưu sầu thiện cảm. Không khỏi nhíu mày, đế tử giật mình. Lấy lại tinh thần, lau qua khóe mắt một giọt nước mắt. Không sai, bây giờ không phải là ưu sầu thiện cảm thời điểm. Hiện tại muốn làm, là sống sót. Hắn giơ tay lên, thủ trưởng đặt tại này tháp cao thanh đồng môn bên trên. Đế tử nhất thời cảm giác mình mạch máu trong người đều là sôi trào lên. Ầm ầm, thanh đồng môn rung động, chậm rãi mở ra, lưu lại đi, các ngươi chạy không thoát. Từng tôn hồn ma bức ép tới. Hai tôn thủ miếu người phi tốc tới gần. Bọn họ chính là số thứ tự hồn ma trong đỉnh cấp tồn tại. Thủ miếu người trong ánh mắt bắn ra lấy tinh hồng chi sắc. Gắt gao khóa chặt đứng tại tháp cao trước cửa đế tử cùng Bộ Phương. Muốn nhập thần miếu. Giống. Nhất tôn thủ miếu người gầm hét lên. Sau một khắc, trong tay nhất thời xuất hiện một thanh khổng lồ trường kích. Thủ miếu nhân cánh tay bên trên, rất đồng phun trào, này trường kích nhất thời bắn ra mà ra, chết, Bộ Phương rơi xuống đất, đứng tại này tháp cao trước đó, ánh mắt đạm mạc, giơ tay lên, pháp tắc chi lực phun trào, bốn đạo pháp tắc luân bàn nổi lên, khiến cho hắn khí tức liên tục tăng lên, cho dù hắn chỉ có bán thần tu vi, nhưng là tại thời khắc này, chiến lực trực tiếp đỉnh cấp thượng đẳng thần vương. Oanh, này trường kích bỗng nhiên nện xuống. Bộ Phương pháp tắc chi lực hóa thành thuẫn bài. Ngăn trở này trường kích. Bành bành bành, tháp cao chung quanh mặt đất nhất thời nổ tung. Oanh minh vang vọng không ngừng. Đá vụn đá lởm chởm dày đặc cùng bao trùm. Đế tử thân thể lắc một cái. Người mở cửa, ta trông coi. Ngay tại hắn cơ hồ muốn tuyệt vọng thời điểm. Bộ Phương này bình tĩnh vô cùng thanh âm truyền đến. Đế tử hít sâu một hơi, mở a, nhanh mở a, đế tử con mắt đều là biến đến đỏ bừng, huyết dịch sôi trào lên, huyết mạch cộng minh, này tháp cao môn chậm rãi mở ra, ầm ầm, hai vị thủ miếu người cùng nhìn nhau, về sau, từng cây trùng lân cốt mâu hiển hiện, phảng phất hóa thành mũi tên, hướng phía dưới đáy Bộ Phương cùng đế tử bắn ra mà đến. Bộ Phương nhíu mày. Bốn đường pháp tắc chi lực đối thực lực tăng thêm không tệ. Nhượng Bộ Phương chiến đấu lực bùng lên. Nhưng là, cũng liền cùng nhất tôn thủ miếu nhân tướng khi, nếu như vận dụng thần hòa, có lẽ có thể trấn áp nhất tôn thủ miếu người. Có thể là đối phương có hai vị. Bộ phương thở ra một hơi, thần thức phun trào, nhất thời, thần hỏa dâng lên mà ra. Oanh, ngọn lửa màu bạc thiêu đốt, nóng rực nhiệt độ cao lan tràn. Toàn bộ thiên địa nhiệt độ đều là đang nhanh chóng kéo lên. Thần hỏa tại bộ phương thần thức khống chế dưới, hóa thành từng đạo hỏa diễm liên hoa hướng phía này hai tôn thủ miếu người tóe bắn đi. Oanh, va chạm bạo phát, hư không phát sinh kịch liệt nổ tung. Két một tiếng, tháp cao cửa mở ra. Tiến đến, đế tử vui vẻ nói. Hắn dẫn đầu bước vào trong thần miếu. Bộ phương quay đầu, cũng là bước vào trong đó. Oanh, thần hỏa dập tắt. Thủ miếu người trường kích chính là lại lần nữa rơi xuống. Hung hăng nện ở này tháp cao trên cửa. Thế nhưng là này tháp cao, lại là vị nhưng bất động. Mặc kệ này trường kích uy thế mạnh bao nhiêu. Hai tôn thủ miếu người rơi xuống đất, phát ra như hung thú gào thét. Bọn họ sau lưng hiện ra hắc sắc hư ảnh, hướng phía tháp cao đánh tới. Oanh, vô hình cấm chế lực lượng lan tràn ra. Hai vị thủ miếu người nhất thời bị đẩy lùi. Từng tôn thị tộc hồn ma lơ lửng ở chung quanh. Bọn họ trong đôi mắt cũng là bắn ra lấy tinh hồng chi sắc. Đáng sợ khí tức lan tràn. Hồn sáu, làm sao bây giờ? Chấm ngoặc kép, thủ miếu người quay đầu, nhìn về phía bên cạnh thân đồng bọn. Hồn sáu đồng dạng là thủ miếu người. Hắn hít sâu một hơi, trên mặt trùng lân chậm rãi thối lui. Sau cùng, hóa thành một cái già nua lão giả bộ dáng. Không có việc gì, bọn họ chạy không thoát. Chờ hồn thập tam tới, bọn họ đều phải chết. Đặc biệt là cái kia đầu bếp. Hồn thập tam tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Hồn lục đạo, hắn hiện tại đối hồn thập tam 10 phần tin phục. Bởi vì hồn thập tam là bọn họ nhiều như vậy xâm lấn hồn ma trong lớn nhất có cơ hội trở thành hồn chủ tồn tại. Thái thản thần hướng hóa thành hồn ma quốc độ tin tức giấu giếm không bao lâu. Bất quá cũng không quan trọng. Chỉ cần hồn thập tam trở thành hồn chủ, tiên linh thần chiếu, hạ ấp thần chiếu đều sẽ bị bọn họ hồn ma chỗ giết hại. Đến lúc đó, mảnh hỗn độn này vũ trụ chính là hội thực sự trở thành bọn họ nhạc viên. Đến lúc đó cũng không phải là một cái hồn ma quốc độ, mà chính là hồn ma vũ trụ. Hồn sáu muốn đến nơi này, khóe miệng chính là không khỏi hơi hơi nhếch lên. Mà lại, hồn thập tam một khi thành tựu hồn chủ, liền có thể cùng hồn thần liên hệ với hồn thần xuất thủ. Chúng ta hồn ma tất thắng. Hồn sáu nghĩ đến trong truyền thuyết chí cao vô thượng hồn thần. Tâm tình liền không khỏi kích động. Tháp cao tản ra quang hoa. Nhưng là ở chung quanh hồn ma đang bao vây. Quang mang kia lại là lộ ra. Có mấy phần ảm đạm. Trong hoàng cung, thái thản thần hoàng chậm rãi đứng thẳng mà lên. Thật sự là kiên cường. Thần hoàng kiêu ngạo a, buồn cười kiêu ngạo. Chấm ngoặc kép. Thái thản thần hoàng nhếch môi, trên mặt toát ra một vòng băng lãnh hung lệ. Nhanh, rất nhanh ta liền muốn triệt để thôn phệ thái thản thần hoàng linh hồn. Đến lúc đó, lập tức thành hồn chủ, ai có thể cản ta? Nhân loại, bất quá là ta đợi hồn ma khẩu phần lương thực. Oanh, thái thản thần hoàng chắp tay mà đi. Hắn bước ra một bước, hoàng cung đại môn ầm vang nổ tung. Hắn một bước phóng ra. Ánh mắt phảng phất đều là bắn ra muốn vàn lộng lẫy quang hoa giống như. Thân hình giống như lưu quang. Trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Chỉ chốc lát sau, chính là cưỡi mây đạp gió mà đến. Hắn chắp lấy tay, xa xa nhìn qua dưới đáy tòa kia tháp cao. Khóe miệng tuét ra, lộ ra dày đặc cười. Đầu bếp kia, ngay tại cái này trong tháp cao a. Cái này đầu bếp chạy không? Nguyền rùa thiên nữ. Cũng chạy không? Hồn thập tam thân thể ở trên vòm trời. Nhất thời cười ha hà. Sau một khắc, hắn thân thể đột nhiên hóa thành vạn trượng. Đỉnh thiên lập địa, liền dùng thái thản thần hướng thủ đoạn. Tới đối phó đi, thái thản thần hoàng. Ngươi không phải kiêu ngạo a? Liền nhìn xem ngươi thần triều trong tay ngươi. Hóa thành phế tích, ngươi còn thế nào kiêu ngạo đứng lên? Thái thản thần hoàng đỉnh thiên lập địa. phát ra gào thét, thanh âm kia rung động tâm linh, phảng phất phòng ốc một to lớn bàn tay bỗng nhiên chính là hướng phía này tháp cao đập tới qua. Thần miếu trong tháp cao, thanh đồng môn ầm vang đóng chặt, đệ tử kịch liệt thở dốc, chỉ là ngắn ngủi mấy giây, hắn trên trán đều là che kín mồ hôi lạnh, hắn dựa vào môn, chậm rãi trượt rơi trên mặt đất. Đây chính là các ngươi thần miếu thần địa a? Bộ phương thanh âm vang vọng, đệ tử sững sờ, ngẩng đầu, tại thời khắc này, hắn đôi mắt lại là bỗng nhiên co rụt lại. Trong thần miếu, bố trí thì là bọn họ Thái Thản thần hướng mỗi cái thị tộc cường giả chủ yếu tồn tại mệnh đăng. Mà ngày xưa, lộng lẫy mệnh đăng hành lang, giờ phút này lại là một mảnh đen kịt, chỉ có mấy cái ngọn mệnh đăng đang chậm rãi nhảy lên. Đệ tử cảm giác mình cuống họng tựa hồ bị một cái tay cho nắm lấy giống như. Bỗng nhiên, hắn tâm thần run lên, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía mệnh đăng hành lang. Đỉnh cao nhất một chiếc mệnh đăng, chỗ ấy, một chiếc mệnh đăng đang nhấp nháy, nhìn lấy này lập lòe mệnh đăng, đệ tử thở ra một hơi, ta Thái Thản thần chiếu, thần hoàng còn tại, đệ tử tại thời khắc này, đột nhiên có loại vui đến phát khóc cảm giác, thần hoàng mệnh đăng, bộ phương sững sờ, nhìn qua này sáng chói mệnh đăng, trong lòng cũng là buông lỏng, có lẽ, Thái Thản thần hoàng thật đúng là còn sống đi. Này Thái Thản thần hướng còn có thể cứu. Hô, bộ phương thở ra một hơi, đem trong lòng kiềm chế chi khí phun ra. Nhưng mà, theo bộ phương cái này một hơi phun ra, này chập chờn thần hoàng mệnh đăng, đăng tâm lắc lư một chút, phốc một tiếng, diệt, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.